Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 381, đại giới. Thượng, mấy phút đồng hồ sau, oanh, nhiễm lấy tươi máu Tu La Chi nhận rơi xuống, giải quyết hết chung quanh mắt Trần có thể thấy một tên sau cùng dị bảo tranh đoạt giả về sau. Sở dịch tại Tu La Suzano bao phủ bên trong thở hổn hển. Có thể thấy được tinh thần hắn là hơi có chút mỏi mệt. Dù sao giờ này khắc này, sở dịch chính là lấy sức một mình. Cứ thế mà đem chung quanh có thể trông thấy dị bảo tranh đoạt giả toàn bộ giải quyết hết à. Không sai, làm sở dịch liên tục phóng ra, thần La Thiên Trinh. Kỷ Băng Hà, cộng thêm trọng lực lĩnh vực, ba cái ảo nghĩa về sau. Cơ hồ là tại Tu La Suzano bóng người bao phủ tại sở dịch trên thân thời điểm. Giống như là một phương diện đồ sát đồng dạng chiến dịch. Chính là phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở Tiger. Sang, Yasop trước mặt, tay cầm Tu La Chi nhận. Sở dịch Tu La Suzano quả thực chính là vì đồ sát mà sinh. Vô luận là mạnh cỡ nào dị bảo tranh đoạt giả, tại Tu La Suzano thần uy phía dưới nhiều nhất cũng là tồn tại vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Khủng bố như vậy thực lực quả thực là nhìn sang, Yasop trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn trước đó thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Sở dịch thực lực đúng là có thể tại vô số vùng biển đỉnh cấp cường giả trước mặt ngăn cơn sóng. Giữ a. Đương nhiên, nói là một phương diện đồ sát, kỳ thực sở dịch chỗ phải đối mặt vẫn như cũ là một trận ác chiến. Nhìn Tu La Suzano trên thân phá nát khải giáp, lại nhìn sở dịch giữa ngực bụng đầu kia vừa dài lại vết thương ghê rợn thì có thể biết. Sở dịch nhìn như nhẹ nhõm đồ sát bên trong, thực ẩn giấu đi rất nhiều gian khó tân, nhưng địch nhân đều giải quyết, là thời điểm thư giãn một tí. Không phải sao, nhìn thấy trong chiến trường trừ duy trì Tu La Suzano sở dịch bên ngoài. Lại không có bất kỳ cái gì một cái có thể thở dốc sinh vật. Tại sở dịch bên người phụ cận, Sang hung hăng lắc đầu. Cuối cùng là lấy lại tinh thần. Chợt thật sâu hút khẩu khí hắn. Chính là tại linh hồn câu thông bên trong từ đáy lòng nói ra. Sở dịch lão đệ. Ta đã sớm biết có thể cùng hải quân chống lại ngươi rất mạnh. Lại là không nghĩ tới ngươi ngươi thế mà mạnh đến loại trình độ này. Nói, Sang ánh mắt chuyển mà rơi vào sở dịch bên cạnh. Những cái kia tứ phân ngũ liệt trên thi thể. Khóe mắt nhịn không được hung hăng run rẩy một chút. Tiếp tục nói, bọn gia hỏa này thực lực đều không yếu. Cho dù là ta cùng Yasop hai người muốn phải giải quyết bọn họ. Chỗ muốn trả giá đắt đều là vô cùng đắt đỏ. Ngược lại là sở dịch lão đệ ngươi. Giải quyết bọn gia hỏa này chỉ là thụ một số vết thương nhẹ mà thôi. Ta chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Không sai, thủ lĩnh nói chính là ta muốn nói. Sở dịch, ngươi thật lợi hại. Tại Sang vừa dứt lời thời điểm. Yasop đồng dạng là dùng kính nể ánh mắt nhìn chằm chằm sở dịch. Sau đó chính là mỉm cười hướng sở dịch giơ ngón tay cái lên. Hiển nhiên sở dịch là dùng thực lực tin phục hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, một trong. Sang, càng là dùng thực lực tin phục vị này tóc đỏ đoàn hải tặc siêu cường tay bắn tỉa. Thế mà, nghe lấy Sang, Yasop tán dương, sở dịch thần sắc y nguyên lạnh lùng, mà Tiger nhìn thấy sở dịch cái kia lạnh lùng khuôn mặt lúc. Tâm lý chính là, lộp bộp, một tiếng, tiếp lấy âm thầm trong lòng nói, tiểu quỷ đối đãi địch nhân thời điểm tuy nhiên vô cùng lãnh khốc. Có thể là đối đãi bằng hữu, tiểu quỷ là không thể nào bày ra bộ này mặt thối. Ta nhớ được vừa mới tiểu quỷ giải quyết đám, người kia thời điểm, giống như xưng hô đám người kia vì tạp ngư. Cái kia hắn ý tứ thực nói đúng là tại bọn này tạp ngư sau lưng. Ẩn tàng lớn bao nhiêu cá. Vừa nghĩ đến đây, Tiger tranh thủ thời gian phóng ra Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, muốn nhìn một chút chính mình suy đoán có chính xác không. Ai muốn ngay tại Tiger Ken Bunsoku Haki, sắc màu quan sát, vừa mới phóng ra mà ra thời điểm, ông, một cỗ khí tức bén nhọn bỗng nhiên nổi lên. Theo cỗ này khí tức bén nhọn đập vào mặt, không chỉ là triển khai Ken Bunsoku Haki, sắc màu quan sát, Tiger hơi hơi nheo cặp mắt lại, thì liền lúc trước dùng thực lực hấp dẫn tất cả mọi người chú mục sở dịch. Đồng tử đều hơi hơi gấp co rúm người lại. Thứ một con cá lớn, chuẩn bị mắc câu sao? Âm thầm trong lòng nói bên trong, hơi hơi nắm chặt song quyền sở dịch. Tranh thủ thời gian chính là tăng cường Tu La Susano phòng ngự. Răng rắc, nương theo lấy từng trận giòn vang. Ánh sáng óng ánh theo sở dịch thân thể kéo dài mà đến. Chỉ là chớp mắt giống như thời gian bên trong. Chính là tràn ngập tại Tu La Susano toàn thân cao thấp. Hình thành một bộ kiên cố khải giáp. Đây không phải là sở dịch trái Kira Kira năng lực. Lại có thể là cái gì? Mà tại bộ này, kim cương khải giáp, tăng phúc dưới. Sở dịch sử dụng Tu La Susano. Tại phương diện phòng ngự năng lực nói ít đều là gia tăng gấp đôi nhiều. Như thế phòng ngự phía dưới, sở dịch là có lòng tin đón đỡ ở bất luận cái gì công kích. Thế mà, cái kia bỗng nhiên mắc câu cá lớn, giống như mang đến mục đích chính là vì phá hủy sở dịch lòng tin một dạng. Tại một luồng kình phong nương theo dưới, cái kia bỗng nhiên mắc câu cá lớn. Trong nháy mắt bắt đầu từ sở dịch bên cạnh vụt qua. Đón lấy, chờ cái kia đạo lao vụt bóng người đình chỉ cước bộ. Tại sở dịch trước người chậm rãi làm ra một cái thu đao vào vỏ động tác lúc. Đột nhiên chính là, răng rắc, một thanh âm vang lên. Tu La Susano một cánh tay, lại là tại cái kia điều cá lớn cực nhanh tiến tới phía dưới đột nhiên vỡ vụn. Đứng trước như vậy tình huống ngoài ý muốn, đừng nói là Sang, Yasop, Tiger ba người, thì liền khống chế Tu La Susano sở dịch đều là một bộ ngốc trệ bộ dáng. Bởi vì, có thể chém vỡ Tu La Susano một cánh tay ra hỏa. Nói ít đều là hải quân đại tướng đồng dạng tồn tại a. Rất lợi hại, đã nhưng cái này ra hỏa có thể xuất hiện tại biển chi ở trên đảo. Nói rõ hắn cũng không phải là trái cây năng lực già. Tinh thông trừ Ken Bunsoku Haki, sắc màu quan sát, Busosoku Haki, Haki vũ trang, bên ngoài, hắn chỗ đi ra đường chỉ sợ giống như Mihawk, là cực hạn kiếm đạo a. Chuyển di ánh mắt, nhìn về phía đầu kia cá lớn giữa hai tay vũ khí. Hơi hơi bốc lên song mi sở dịch chính là nhìn thấy. Đầu kia cá lớn chỗ dùng vũ khí là trượng đao, tại hải tặc thế giới bên trong đều xem như hơi đặc biệt vũ khí. Lại nhìn đầu kia cá lớn tướng mạo thực rất bình thường mà. Giữ lấy tóc đầu đinh, mặc trên người giống như là võ sĩ đồng dạng áo vải phục. Chỉ từ bộ này thì trang phục sở dịch thật là rất khó nhìn ra. Con cá lớn này đến cùng phải hay không hải tặc nguyên tác bên trong chứ danh nhân vật. Bất quá, sở dịch nương tựa theo hải tặc nguyên tác bên trong trí nhớ. Ngược lại là không thể nhìn ra trước mặt đầu kia bình thường cá lớn. Đến cùng phải hay không tứ hải bên trong tên tiếng vang dội ra hòa. Ngược lại là Sang, cùng sở dịch một dạng đánh giá đầu kia bình thường cá lớn. Chờ Sang thấy rõ ràng đầu kia cá lớn tướng mạo, cộng thêm đầu kia cá lớn trang phục về sau. Sang trên thân bá đạo khí tức đúng là không tự chủ được nổi lên. Nhìn chằm chằm đầu kia sở dịch cũng không nhận ra cá lớn thời điểm. Bỗng nhiên nói ra một cái sở dịch hết sức quen thuộc tên. Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải xa gần nghe tiếng lạm đổ quỷ sao? Làm sao? Có phải hay không gần nhất lại thua tiền? Vẫn là nói ngươi hôm nay tới đây nguyên nhân cũng là bởi vì đánh bạc thua đâu. Chúng ta một tiếu tiên sinh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.